Hôn nhân bi kịch, chương 28, không biết từ lúc nào cô lại trở nên hèn mọn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y tá vẫn là cô y tá nhỏ lúc này, cô ta thực sự không yên tâm về Tần Tử Lam, chuông vừa kêu, cô ta xung phong đứng ra đẩy xe thuốc đi, trong đầu hiện lên các loại hình ảnh, nhưng cô ta không nghĩ tới vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bàn tay Tần Tử Lam ướt đẫm máu. Vốn dĩ căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, giờ đã trở nên lộn xộn, giấy tờ vương vãi trên mặt đất, ống truyền dịch trộn thành một đống trên giường, túi thuốc bị vứt trên sàn nhà lăn tứ tung. Mà chói mắt nhất chính là bàn tay bị thương của Tần Tử Lam. Cả mu bàn tay đều bị nhuốm máu đỏ, ngay cả chăn trải giường cũng là màu đỏ. Có chuyện gì vậy, anh ta ức hiếp cô sao? Cô y tá nhỏ nhìn bàn tay của Tần Tử Lam, lại nhìn vành mắt hơi đỏ của cô, giống như săn sóc cho cảm xúc của cô nên rất cẩn thận nói chuyện. Tần Tử Lam lắc đầu, giọng nói mang theo hơi khàn sau khi khóc. Tự tôi làm mình bị thương thôi, y tá không tin lắm. Cô ta lấy tăm bông và dung dịch khử trùng từ trên xe thuốc cẩn thận nâng bàn tay trái của Tần Tử Lam lên, máu trên tay hơi động lại đã được lau sạch sẽ. Nơi bị kim tiêm đâm qua vẫn đang chảy máu, vết thương không tính là lớn, chỉ là chỗ đó bị đâm quá lâu rồi, lỗ kim to như vậy nhất thời không thể ngừng chảy máu. Có lẽ sẽ hơi đau, cô chịu đựng một chút nhé. Tần Tử Lam nhẹ giọng đáp lại, nâng mắt thất thần nhìn trần nhà, lúc đau nhất cô đều đã trải qua, chút đau này có tính là gì? Cô y tá tháo cây kim còn lại ra, nhìn bàn tay phải đầy vết thương của cô, bàn tay này không thể tiêm vào được nữa. Y tá nói, có thể cắm vào tay trái không? Tần Tử Lam hỏi, tôi còn phải truyền dịch bao nhiêu ngày nữa? Y tá lật tập sổ, có mấy trang dày đặc chữ, ước tính đại khái một chút. E rằng cần khoảng hơn 10 tháng nữa. Lâu như vậy sao? Tần Tử Lam cau mày, cũng không biết tuần sau cô có thể thuận lợi đến nghe xét xử hay không? Cô thở dài một hơi. Cô tiêm đi, kỹ thuật của cô y tá rất tốt, tiêm vào không đau lắm, vẫn là lưu lại kim, chỉ là tiêm vào tay phải có hơi bất tiện. Sau khi thay xong thuốc cho Tần Tử Lam, cô y tá nhỏ cẩn thận thay chăn bông cho cô, nhân tiện dọn dẹp sạch sẽ giấy tờ trên mặt đất. Cô ta nhìn chằm chằm mấy tờ bệnh án giả kia hỏi Tần Tử Lam. Chồng cô đi về rồi sao? Tần Tử Lam mắm đôi môi khô nứt nẻ, gật đầu. Nhất thời cô y tá nhỏ không biết phải nói gì mới được. Tần Tử Lam là cô chủ lớn nhà họ Tần, 3 ngày trước cô vẫn là niềm tự hào của hội phụ nữ Bình Thành. Giờ đây trên mạng Internet đưa tin cô cướp chồng chưa cưới của người khác vì muốn níu kéo hôn nhân nên đã quỳ dưới đường lớn, không quan tâm công ty Vĩnh Lạc phá sản, cũng không quan tâm người cha trở thành tội phạm giết người bị vào tù. Lúc đầu thế giới bên ngoài tô điểm cho Tần Tử Lam ra sao, biến cô trở thành một người phụ nữ kiên cường bất khả xâm phạm, ai có thể nghĩ tới cô lại bị bệnh nặng ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không quá 2 năm. Lúc này, bất kỳ lời an ủi nào được nói ra cũng đều là thương hại. Cô y tá nhỏ mấp máy môi thật lâu, chỉ nói một câu. Cô phải cố gắng chăm sóc thật tốt sức khỏe của mình. Cô yên tâm, loại chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu. Hôm nay đã làm phiền tới cô rồi. Khóe miệng Tần Tử Lam kéo lên một đường cong nhẹ. Khi cô cười lên hai bên má sẽ có lúm đồng tiền nhỏ, ai cũng nói người có lúm đồng tiền cười lên vô cùng ngọt ngào, nhưng khi cô cười lại chỉ có sự đau khổ bên trong. Không phiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô y tá nhỏ vội vàng lắc đầu, đẩy xe thuốc lặng lẽ rời đi. Tiếng ầm ầm của chiếc xe lăn bánh từ to chuyển thành nhỏ rồi biến mất, đột nhiên cả căn phòng trở nên rất yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nước truyền trên đỉnh đầu. Khi con người yên lặng tư duy sẽ không nhịn được thả lỏng, mà một khi cô thả lỏng, hình ảnh Hạ Từ Kỳ sẽ nhanh chóng chiếm đóng tâm trí cô, đuổi thế nào cũng không được, điều này dường như cũng đã trở thành một thói quen. Hạ Từ Kỳ anh ấy thực sự đã đi rồi. Anh sẽ không bao giờ đến đây nữa. Trong 46 tiếng đồng hồ hôn mê cô đã nghe nói Hạ Từ Kỳ vẫn luôn trông coi cô, đột nhiên cô như nằm mơ, thậm chí còn không dám tin. Vẫn còn 5 ngày trước khi phúc thẩm Tần Hải, trong 5 ngày này Hạ Từ Kỳ thực sự sẽ không còn xuất hiện. Người Tần Tử Lam gặp nhiều nhất trong một ngày không phải y tá chăm sóc cho cô mà là Kỳ Chiết. Kỳ Chiết làm việc trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều rất bận, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ đến phòng bệnh khuyên nhủ cô làm hóa trị. Tần Tử Lam là người sợ đau, vô cùng mong manh đến mức nghe thấy tiêm thì sẽ kêu đau, đừng nói đến để cô đi làm hóa trị như cạo xương kia. Thật đúng vậy, Tần Tử Lam vừa nghe thấy hóa trị thì lắc đầu. Em không làm hóa trị đâu. Hóa trị có thể kéo dài thời gian sống cũng có lợi hơn điều trị, nhưng cô đã bỏ cuộc rồi, nhìn Kỳ Chiết vẫn muốn khuyên nhủ, Tần Tử Lam nói thẳng. Làm hóa trị sẽ rụng rất nhiều tóc, em không muốn khi chưa chết đã bị hói đầu, như vậy còn khó chịu hơn là chết. Giờ đã là lúc nào rồi em còn nghĩ đến tóc, Kỳ Triết bất lực lắc đầu, vẻ mặt bối rối nhưng không nghiêm túc như trước nữa. Anh cũng biết bình thường em rất thích trang điểm ăn diện mà. Tần Tử Lam cười cười, thái độ rất thờ ơ. Hơn nữa anh cũng biết em là người rất sợ đau. Cách Chương.